Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 876, chương 885. Nàng sẽ không phải luyện đồng đi. Tây Tan cao trung, buổi sáng buổi học đầu tiên vừa tan học, Sonoko vô cùng thần bí từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái nhẫn đến. Nhẫn màu đồng cổ, mặt nhẫn hình tròn, mặt trên ấn một cái xe lửa hình thức. Sonoko đem một cái nhẫn đeo tới ngón tay lên, xoay người lại đưa tay ở Ran trước mắt lay động. Ran, người đoán đây là cái gì? Sonoko tay ở dưới Ran trước mắt lay động, qua lại đến nàng không thấy rõ. Ran đơn giản nắm lấy nàng tay nhìn kỹ. Chiếc nhẫn này nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dưới trên mặt có một cái xe lửa, nhìn qua cũng như là cùng xe lửa liên quan đồ vật. Đây là cái gì, vật kỷ niệm sao? Không phải nha, đây là Suzuki đoàn tàu tốc hành giấy thông hành. Sonoko lấy ra giới chỉ cho nàng mang theo. Nói, đây là một đài máy chạy bằng hơi nước xe nha. Bề ngoài chế tạo lại như trong phim ảnh phương Đông xe tốc hành. Tuần sau đoàn tàu liền muốn khởi hành rồi. Ran đem nhẫn phóng tới trước mắt nhìn một chút. Nàng thật giống ở trên TV từng thấy liên quan với cái này đoàn tàu tin tức. Cũng không nghĩ tới giấy thông hành là như vậy. Đến thời điểm chỉ cần đem cái này cho xe trưởng xem, sau đó tất một hồi là có thể lên xe rồi. Chỗ ngồi là hạng nhất thùng xe, siêu hào hoa nha. Các ngươi đang nói chuyện Suzuki đoàn tàu tốc hành sao? Bên cạnh Masumi Sera lập tức tiến tới. Nàng hai mắt cong cong, lộ ra răng nanh nhỏ, nhìn qua đặc biệt tỷ lệ thật đáng yêu. Sonoko đối với như vậy gồm cả đẹp trai cùng cô gái khả ái không hề sức đề kháng. Trực tiếp cầm một chiếc nhẫn đưa cho nàng. Đúng đấy, đây là đoàn tàu giấy thông hành. Sera bạn học cũng muốn đi sao? Thực sự là rất cảm tạ. Ta xem tin tức thời điểm liền nghĩ tòa đi lên xem một chút. Chỉ là phiếu thật giống đều bị định xong. Chấm ngoặc kép, tiếp nhận nhẫn. Sera còn kém vui vẻ ôm Sonoko cọ. Conan bọn họ sẽ đi sao? Nàng đem nhẫn mang đến tay, lờ đãng hỏi một câu. Nghe đối phương nhắc tới Conan, Ran nhất thời cảnh giác lên. Vị này Sera bạn học đối với Conan quan tâm thực sự là quá mức rồi chút. Đoàn tàu muốn tuần sau mới khởi hành, còn không cho đây. Chiếc nhẫn này Sonoko chuẩn bị rất nhiều, bao quát Kamikawa-san, Mori Kogoro, Amuro Turu, Agasa Hiroshi, còn có Conan, mấy người bọn hắn tiểu hài tử đều chuẩn bị đến. Thậm chí còn có nhiều. Sera bạn học thật giống rất lưu ý Conan đây. Ran giống như vô ý nói ra một câu. Sau đó quan sát kỹ Masumi Sera vẻ mặt. Conan thật sự rất được người ta yêu thích nha. Lại thông minh vừa đáng yêu tương đương. Sera không hề che giấu chút nào chính mình đối với Conan yêu thích. Tình. Nàng có lẽ cảm giác được Ran đối với hắn đề phòng, lại có lẽ hoàn toàn không có chú ý tới. Nói chung, ở trên mặt nàng không nhìn thấy mảy may dị dạng. Cái nào tên tiểu quỷ thông minh đúng là rất tốt. Được người ta yêu thích ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Chấm ngoặc kép, Sonoko ở một bên nhổ nước bọt một câu. Cái kia tên tiểu quỷ đầu, mặc dù nói xác thực rất thông minh, nhưng người nhỏ mà ma mãnh lại quỷ tinh, còn luôn ở sau lưng nhổ nước bọt nàng. Thực sự là làm cho nàng thăng không nổi cái gì yêu thích tình a. Mấy người bọn hắn tiểu quỷ đầu bên trong, rõ ràng là Ayumi nhất được người ta yêu thích, dài đến đáng yêu miệng lại ngọt. Tiểu Ai tuy rằng lạnh lùng một điểm, nhưng đó chỉ là bề ngoài, cũng vượt đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Ran nhìn một chút Sonoko. Há mồm muốn nói, nhưng có những người khác tại chỗ, có mấy lời khó nói. Sonoko hoàn toàn không chú ý một chút Ran ánh mắt, líu ra líu díu, đề tài lập tức liền bị mang sai lệch. Tiểu Ai là cô bé nào? Ta còn giống như chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, Sera kéo cằm hồi ức một hồi. Conan mấy cái các bạn bè nhỏ nàng đều gặp, nhưng thật giống chính là không có gặp trong miệng nàng nói Tiểu Ai. Là một cái mái tóc màu đen tóc ngắn nữ sinh. Cùng phổ thông tiểu hài tử không giống nhau lắm. Người thấy nàng nhất định có thể nhận ra. Sonoko vốn là muốn nói tóc của nàng hóa ra là màu trà. sau đó nhuộm đen, nhưng suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là không nói. Hắn xưa nay chưa từng thấy Haibara cha mẹ, cũng xưa nay chưa từng nghe nói Haibara thân nhân. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện ở Agasa Hiroshi trong nhà. Nàng cảm giác Haibara thân phận có lẽ không có đơn giản như vậy. A-san còn cố ý dẫn nàng cắt cái kiểu tóc lấy mái tóc nhuộm đen. Có một loại ở tránh người nào cảm giác, nàng vẫn là không cần nhiều nâng tốt hơn. Thế à, chờ lần sau nhất định phải gặp gỡ. Buổi chiều tan học, Ran rốt cuộc tìm được cùng Sonoko đơn độc cùng nhau trống rỗng. Vị kia là Sera bạn học thực sự là quá dính người. Làm cái gì nàng đều muốn đi qua xía vào một chân. Nhường bình thường hai người hành miễn cưỡng biến thành nhóm ba người. Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Cảm thấy không thoải mái loại hình. Nhưng từ khi phát hiện cái này người đối với Shinichi có lòng mơ ước sau khi. Nàng liền không quá muốn cùng đối phương cách đến quá gần. Loại ý nghĩ này nhường từ trước đến giờ rất vì người khác suy nghĩ nàng hiếm thấy sinh ra một chút cảm giác áy náy. Nhưng có vài thứ là tuyệt đối không thể nhường. Ai? Chấm ngoặc kép, Ran sâu sắc thở dài. Cảm thấy tâm mệt vô cùng. Hắn tối hôm qua hỏi Conan có biết hay không Sera. Đối với hắn có hay không nguy hiểm. Conan nói hắn trước đây thật giống ở nơi nào gặp nàng. Cho tới nguy hiểm. Hắn cảm giác hẳn là không. Làm sao Ran? Than thở. Sonoko cau mày. Không hiểu Ran đây là sao. Sera bạn học thực sự quá nhiệt tình. Chấm ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy có chút. Sonoko cũng cảm thấy Masumi Sera có chút quá nhiệt tình. Tuy rằng tính cách của nàng khá là lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng phải hay không phải rất yêu thích có người không quen thuộc tiến vào chính mình thân mật. Khoảng cách bên trong. Hơn nữa nàng thật giống đặc biệt để ý Conan. Chấm ngoặc kép, người vừa nói như thế. Thật giống quả thật có ai. Ran không nâng thời điểm. Nàng không chú ý, bị như thế nhấc lên. Nàng lập tức liền nghĩ tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Vừa mới chuyển học được lớp học thời điểm. Đối phương liền hỏi dò không ít liên quan với Conan vấn đề. Chỉ là khi đó vấn đề chen lẫn ở một ít những vấn đề khác ở trong. Vì lẽ đó cũng không khiến người ta khả nghi. Nàng sẽ không phải là yêu thích cái kia tên tiểu quỷ đi. Chấm ngoặc kép, không biết não bù cái gì. Nàng đột nhiên đánh cái khó coi. Nếu như là vậy thì là luyện đồng A. Chấm ngoặc kép, rõ ràng Sonoko nói là Sera. Nhưng Ran mặt cọ một đỏ. Khoan hãy nói, cùng Conan chờ cùng nhau cảm giác thật sự là lạ. Đặc biệt có tội ác cảm. Nói chung. Một ít không thích hợp nàng biết đến sự tình liền không muốn nói với nàng. Chấm ngoặc kép, Ran cấp tốc kết thúc đoạn đối thoại này. Tránh khỏi vượt kéo càng xa. Masumi Sera hoàn toàn không biết có người ở sau lưng lén lút nghị luận nàng. Từ trường học sau khi tan học, nàng trực tiếp trở về khách sạn. Đến Tokyo khoảng thời gian này, nàng vẫn ở mỗi cái trong tửu điếm trằn trọc. Mỗi cái khách sạn chỉ ở mấy ngày. Tuyệt không ở lâu thêm. Sở dĩ như vậy là bởi vì nàng muốn chăm sóc bị vơ mớt ép buộc uy dưới A thuốc. Thân thể biến trở về tiểu hài tử mẫu thân. Mà hôm nay lại là cần đổi khách sạn tháng ngày. Trở lại khách sạn, nhỏ đi Sera Mary đang ngồi ở trên ghế salon. Trong tay cầm một cái máy tính bảng kiểm tra gần đây các loại tin tức. Ở bên cạnh nàng thả hai cái dương hành lý. Rất rõ ràng. Đồ vật cũng đã thu thập xong. Nàng ho khan hai tiếng. Nói. Đi thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.